Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1434 triệt để tuyệt vọng. Tháng 4 15 ngày buổi chiều, La Liga vòng thứ 32, Real Madrid sân khách khiêu chiến Sporting Gijon, vừa mới sân khách cùng chết Bayern Munich, Zidane trận đấu này tận phái dự bị xuất chiến. Một hơi thay phiên 10 tên cầu thủ, chỉ có đội trưởng Ramos tiếp tục, cùng Nacho cộng tác trung vệ, có thể coi là như thế. Real Madrid như trước vẫn là tại sân khách biểu hiện được 10 phần ương ngạnh. Hơn nửa hiệp thứ 4 phút, Sporting Gijon dẫn đầu phá khung thành đạt được, nhưng 3 phút sau, Vázquez chuyền bóng. Isco tại vùng cấm địa bên trong dẫn bóng thoảng qua đối phương hai tên cầu thủ về sau. Chân trái rút bắn trúng đích. Vì Real Madrid sàn đều tỷ số điểm số. Nửa chàng sau thứ 50 phút, Sporting Gijon lợi dụng một lần đá phạt gây ra hỗn loạn. Lại lần nữa công phá Real Madrid cầu môn. Mà lần này Real Madrid sàn đều tỷ số điểm số thời gian càng dài một chút. Dùng 9 phút, Danilo cánh phải truyền bên trong, Morata nhỏ vùng cấm địa đánh đầu trúng đích, trợ giúp đội bóng lại lần nữa đem so với phân san đều tỷ số. Sau đó, mãi cho đến phút thứ 90, dự bị ra sân Marcelo đưa ra một cước trợ công, Isco vùng cấm địa tuyến đầu thấp bắn, diễn ra lập cú đúp. Dùng một cước tuyệt sát dẫn bóng trợ giúp Real Madrid sân khách cầm tới 3 phần. Thay phiên 10 tên cầu thủ, lại là tại sân khách tác chiến, nhưng như cũ có thể cầm xuống đối thủ. Cứ việc ném đi hai quả cầu, nhưng Real Madrid biểu hiện ra cường đại, nhất là tại băng ghế độ dày bên trên thực lực, đều để toàn bộ La Liga vì đó sợ hãi thán phục. So sánh dưới, Barca liền không có Real Madrid dạng này băng ghế độ dày. Như trước vẫn là lấy đội hình chủ lực xuất chiến. Chỉ là tại Champions League biểu hiện hỏng bét Neymar bị bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài. Có thể coi là như thế. Barca tại sân nhà đối mặt Real Sociedad vẫn như cũ bị đá 10 phần hung hiểm. Tại hai độ dẫn trước tình huống dưới, bị đối thủ hai độ san đều tỷ số điểm số, thậm chí tại hạ nửa chàng kém chút liền bị đối phương nghịch chuyển. Cuối cùng là Messi 2 bắn một chuyền, trợ giúp Barca sân nhà 3-2 thắng hiểm Real Sociedad. Trận chiến này kết thúc về sau, Catalonia truyền thông cũng đều nhao nhao so sánh Real Madrid, cho rằng Barca hiện tại vấn đề lớn nhất chính là đội bóng trung hậu trận phòng thủ. Cùng băng ghế độ dày bên trên không đủ, Real Madrid thay phiên 10 tên cầu thủ, nhưng như cũ có thể nhẹ nhõm chinh chiến La Liga. Trái lại chúng ta, tận phái chủ lực, nhưng như cũ bị đá hung hiểm vạn phần. Đây chính là hai chi đội bóng hiện tại chênh lệch. Không ít điểm tích nhân sĩ cũng đều cho rằng, Barca hiện tại vấn đề căn bản không phải cầu thủ, hay là huấn luyện viên trưởng vấn đề, mà là quá khứ mấy năm tầng quản lý chuyển nhượng sách lược thất bại. Mù quáng phía trước trận đắp lên cự tinh đưa tới. Hiện nay, trung hậu trận thủng trăm ngàn lỗ, băng ghế độ dày đơn bạc, không thể không liên tiếp đề bạt tuổi trẻ cầu thủ. Kết quả nhưng lại không cách nào đặt chân. Tiền lương kết cấu mất khống chế, không cách nào đưa ra càng nhiều không gian đến dẫn viện binh. Cái này khiến Barca không cách nào chế tạo ra hùng hậu băng ghế đội hình. Tiến tới dẫn đến đội bóng tại mấy đầu trên chiến tuyến đều là kế tục không còn chút sức lực nào. Bây giờ, Barca cùng Real Madrid tại trên sân bóng chênh lệch, chính là câu lạc bộ tầng quản lý trình độ chênh lệch thể hiện. Tháng 4 18 ngày muộn, Madrid Bernabeu sân bóng. Champions League bát cường đấu vòng loại lần hiệp tranh tài, Real Madrid tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Đây là Ancelotti rời đi Real Madrid về sau lần thứ nhất trở về Bernabeu. Mặc dù là làm đối thủ, nhưng có lẽ là nhận thủ hiệp có lợi điểm số ảnh hưởng. Bernabeu fan bóng đá như trước vẫn là đối Ancelotti đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vô số fan bóng đá đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Nhận giống nhau đãi ngộ còn có Robben cùng Xabi Alonso. Cái này hai tên trước Real Madrid cầu thủ đều vì đội bóng lập xuống qua công lao hãn mã. Cho đến nay cũng còn bị fan bóng đá chỗ nói chuyện say xưa. Nhất là Xabi Alonso, sắp tại bản mùa giải xuất ngũ hắn, sẽ tại mùa hạ quay về Madrid. Cùng thủ hiệp tranh tài khác biệt chính là Lewandowski tái xuất, thay thế Thomas Müller đảm nhiệm tiền đạo, Bernat thay thế Hume đảm nhiệm trung vệ, cùng Boateng cộng tác, còn lại cầu thủ cơ bản bảo trì thủ hiệp đội hình. Real Madrid ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong thay phiên 10 tên cầu thủ. Mục đích đúng là muốn tại trận đấu này bên trong dĩ giật đãi lao. Đội bóng nhìn như trước vẫn là 4-4-2. Nhưng trên thực tế lại có chỗ khác biệt. Hazard chọn vị trí càng giống là nhất danh hộ công. Mai phục tại Dương Dương cùng Suarez sau lưng. Toni Kroos, Casemiro cùng Modric đảm nhiệm 3 tiền vệ phòng ngự. Hấp thụ thủ hiệp giáo huấn về sau, Real Madrid như trước vẫn là 10 phần coi trọng đối hai cánh phòng thủ. Nhưng bởi vì thủ hiệp 4 so với 1 dẫn trước, cướp được có lợi cơ hội, cho nên Real Madrid mở màn sau cũng không sốt ruột. Ngược lại là Bayern Munich, mở màn cướp được phát bóng quyền về sau. Robben vừa đem bóng đá cho Lewandowski, Ribéry tựa như là một đạo như thiểm điện, cấp tốc xuyên thẳng Real Madrid phía bên phải. Lewandowski truyền về cho Xabi Alonso, từ phía sau một cước truyền xa, trực tiếp đem bóng ra đưa đến Real Madrid 30m khu vực bên trong. Ribéry lực áp các Carvajal, đưa lưng về phía phe tấn công hướng, đánh đầu cọ sát một chút, đưa đò đến sau lưng. Robben bằng nhanh nhất tốc độ nghiêng chen vào vùng cấm địa bên trái, đuổi kịp Ribéry đưa đò cầu về sau. Ý đồ tại Real Madrid vùng cấm địa bên trái lên chân truyền bên trong. Lewandowski lúc này cũng đã nhanh chóng trước chen vào đến vùng cấm địa bên trong. Tùy tiện chuẩn bị tiếp ứng đến từ cánh trái truyền bên trong. Ramos kinh nghiệm 10 phần phong phú, tinh chuẩn kẹp lại bên trong, không cho Robben lên chân cơ hội. Hà Lan biên phong không có cách nào, chỉ có thể lộ ra vùng cấm địa, lựa chọn truyền về cho Alaba. Tại Modric ép sát dưới, Alaba đưa bóng truyền về cho giữa trận, một lần nữa tổ chức tiến công. Lần này tiến công để Bernabeu sân bóng đều kinh ra một trận mồ hôi lạnh. Hai tên cộng lại đã 67 tuổi lão gia hỏa, lại còn có như thế xuất sắc sức chiến đấu, tốc độ cũng vẫn là rất nhanh. Mà 35 tuổi Xabi Alonso một cước kia truyền xa cũng tương đương gặp công lực, để cho người ta không thể không kính sợ. Đối với dạng này bắt đầu, Real Madrid là có chỗ chuẩn bị tâm tư. Thật giống như lúc trước Barca 6 so với một nghịch chuyển Paris Saint-Germain tranh tài. Nếu như Bayern Munich muốn nghịch chuyển, vậy bọn hắn liền nhất định phải đoạt bắt đầu. Đây là nhất định, bằng không mà nói, mặc cho Real Madrid khống chế lại cầu quyền cùng tiết tấu, Bayern Munich nhất định phải chết. Cho nên Ancelotti mở màn đoạt công không có chút nào khó đoán. Chân chính lo lắng ở chỗ Real Madrid ứng đối. Dương Dương cùng Zidane đều rất rõ ràng. Barcelona cũng tốt, Bayern Munich cũng được. Thực lực đến cái này tầng thứ, đối thủ co đầu rút cổ tử thủ đồng đẳng với mãn tính tự sát. Cho nên Real Madrid sách lược là giữ vững mở màn đợt thứ nhất về sau, chỉnh thể hướng phía trước ép, tăng cường bên trong trước trận bước đoạt áp bách. Nhất là Xabi Alonso cái giờ này, đây chính là Dương Dương cùng Zidane đem Hazard phóng tới hộ công vị trí nguyên nhân. Mà ổn định bắt đầu về sau, vẻn vẹn 2 phút, Real Madrid ngay tại trước trận hoàn thành cắt bóng. Hazard tại thủ hiệp bị Zidane nâng lên thay đổi. Trong đầu hiển nhiên cũng là rõ ràng biết nguyên nhân, sau trận đấu mặc kệ là Dương Dương hay là Zidane đều nói cho hắn biết. Hy vọng hắn tăng cường trên sân bóng tại phòng thủ bên trong đầu nhập. Đối với cái này cấp bậc cầu thủ, thích hợp gõ vẫn rất có ý nghĩa. Chỉ ít trận đấu này Hazard liền làm được. Thiago một lần truyền về Xabi Alonso, bị Hazard nâng lên cắt bóng, bị người ngay tại chỗ dẫn bóng phát động phản kích, cũng đoạt tại Xabi Alonso cuốn lấy lúc trước hắn, đưa bóng phân đến vùng cấm địa bên trái, bên trong trước trận bước đoạt chỗ nguy hiểm nhất ngay ở chỗ này. Thường thường chỉ cần một cước chuyền bóng, liền có thể trực tiếp uy hiếp được đối phương cầu môn. Dương Dương ở bên trái dừng lại cầu, không đợi Lam tới gần. Hắn lập tức đem cầu ngang kéo một phát, tránh khỏi Bayern phải hậu vệ biên về sau. Lại đi trước lội một bước, từ bên trên cướp trung vệ Boateng trên thân chế tạo một cái khe. Chân phải thuận thế đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Cái gì gọi là Dương Dương khu vực? Đó chính là tại khu vực này bên trong. Dương Dương nhắm mắt lại đều biết cầu môn ở nơi nào. Bóng ra mang theo một đường duyên dáng đường vòng cung, va vào Bayern Munich cầu môn góc trên bên phải. Neuer vội vàng không kịp chuẩn bị, ngoài tầm tay với Goal. Mở màn 2 phút, Real Madrid liền dẫn đầu công phá Bayern Munich cầu môn. Dương Dương, vẫn là Dương Dương, thời khắc mấu chốt. Dương Dương tại quen thuộc Dương Dương khu vực, dùng một cước chí mạng đường vòng cung cầu, xuyên thủng Bayern Munich cầu môn, trợ giúp đội bóng 1-0 dẫn trước, tổng số 5-1. Cả tòa Bernabeu sân bóng đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Còn hắn thì dọc theo sân bóng đang chạy vội, 33-4 tuổi Ribery cùng Robben cũng còn bị đá động. 35 tuổi Xabi Alonso còn có thể Bayern Munich đảm đương hạch tâm chủ lực. Mà Dương Dương mới 30 tuổi, hắn còn xa xa không tới già đến đá bất động thời điểm. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều tại vui mừng khôn xiết chúc mừng. Zidane cũng là dị thường kích động, ngược lại là Ancelotti, thần sắc lộ ra 10 phần cô đơn, bởi vì hắn biết Dương Dương cùng Zidane cũng sẽ không tùy tiện phạm sai lầm. Dẫn trước về sau, Real Madrid như trước vẫn là làm gì chắc đó, dùng phòng thủ làm chủ, nhưng lại tuyệt không co đầu rút cổ, mà là tích cực khai thác bên trong trước trận bước đoạt áp bách chiến thuật. Căn cứ trên trận thế cục mà chậm rãi triệt thoái phía sau. Dương Dương cùng Zidane đều rất rõ ràng Real Madrid ưu thế. Đó chính là tuổi trẻ, cùng bình quân tuổi tác ngoài 30 Bayern Munich so ra. Real Madrid niên kỷ ưu thế rất rõ ràng, thể năng cũng càng vì dồi dào. Dưới loại tình huống này, Real Madrid nguyện ý tại bên trong trước trận đầu nhập càng nhiều. Từ vừa mới bắt đầu liền xáo trộn Bayern Munich trận cước. Càng quan trọng hơn là bên trong trước trận bước đoạt không chỉ có thể đổi lấy phòng thủ ổn định, đồng thời cũng có thể tích cực sáng tạo ra cơ hội phản kích. Bị Real Madrid đánh vào một cầu về sau, Bayern Munich chẳng những không có trở nên cẩn thận, ngược lại đối tiến công đầu nhập càng nhiều. Bóng đá Đức đội hết sức rõ ràng, bọn hắn không có đường có thể đi, điểm số lạc hậu nhiều lắm, nếu như không thể vào cầu, phải chăng lại nhiều ném một cái cầu, đối bọn hắn tới nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liên tục tiến công cũng đúng là đã sáng tạo ra cơ hội. Nhưng Real Madrid phòng thủ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhất là tại Toni Kroos cùng Modric càng nhiều tinh lực phóng tới đường biên hiệp phòng bên trên. Thời điểm cùng thủ hiệp, Vidal vẫn như cũ 10 phần sinh động. Liên tiếp sau chen vào, nhưng lần này Real Madrid đã sớm chuẩn bị. Phút thứ 35, Casemiro tại một lần cùng Zidane tranh đoạt lúc, vượt lên trước một bước đưa bóng thọt cho phía bên phải Modric. Croatia giữa trận ngừng cầu về sau, cấp tốc đưa ra một cước qua đỉnh truyền xa, tinh chuẩn đem cầu đưa đến Bayern Munich phòng tuyến sau lưng đi. Suarez thoát khỏi Bernat, cấp tốc dẫn bóng sau chen vào. Tiến quân thần tốc, thẳng đến Bayern cầu môn mà đi. Cùng bên trái Dương Dương tạo thành 2-1. Tại đánh vào đến vùng cấm địa lúc, Suarez nhẹ nhàng đưa ra một cước xuyên qua. Boateng trực tiếp ngã xuống đất trượt sẻng, ý đồ đưa bóng chặn đứng, nhưng lại kém một chút. Đằng sau cùng lên đến Dương Dương nhẹ nhõm đẩy bắn góc dưới bên trái. 2-0, lần này, Bayern Munich triệt để tuyệt vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN